Chương 2, kế thừa bằng hữu di chí lúc xuất hiện lần nữa, Trương Phong có đi tới một cái không gian, tuy nhiên, so với nguyên lai cái đó hư vô không gian, nơi này ít nhất nhiều hơn một tia màu sắc. Tại sao mọi người đều không thích ta, tại sao trong không gian, một đạo âm thanh đang hồi tưởng ai, người nào nói chuyện, ai đi ra nghe được âm thanh, Trương Phong lần thứ nhất kích động như thế, lần thứ nhất, hắn cảm giác, âm thanh đến như vậy mỹ hảo. Hướng về phía trống trải địa phương, Trương Phong hô lớn. Nhưng là, trả lời hắn tại sao, ta chỉ nghĩ cùng bọn họ trò chuyện, chỉ là muốn cùng bọn họ làm bằng hữu, tại sao bọn họ cũng không muốn để ý đến ta, tại sao bọn họ cũng phải tránh ta, khó khăn nói cứ như vậy đích làm người ta ghét ấy ư, tại sao không trả lời, một cái âm thanh vang lên lần nữa, ở trong không gian vang vọng. Ai, đi ra. Ai không để ý đến ngươi hướng về phía cái này trống trải địa phương, Trương Phong lần nữa kêu đứng lên. Ngươi cùng ta là như thế sao vẫn không trả lời Trương Phong, âm thanh vang lên lần nữa. Chúng ta đều là giống nhau, ta có thể cảm giác được của ngươi cô đơn cùng tịch mịch vậy ư, cô độc cùng tịch mịch này âm thanh trong nháy mắt câu khởi Trương Phong đích chỗ đau, Trương Phong yên lặng. Cho tới nay, Trương Phong, không khỏi là ở cô độc cùng trong tịch mịch quanh quẩn. Mười mấy năm qua, đến hai loại tình hệ, vẫn luôn kèm theo hắn. Nguyên lai, không chỉ ta một cá nhân là thế này phải không tốt muốn biết Trương Phong lòng của một dạng đạo kia âm thanh vang lên lần nữa. Lúc này, bàn về đến Trương Phong yên lặng. Có lẽ, ở trước đó chính là cái kia hư vô đến chết đi, cũng không tệ ai chúng ta, có thể ở một chỗ sao. Làm bằng hưu âm thanh lần nữa đi ra, tuy nhiên, lần này lại có kích động, có hoảng sợ. Có mong đợi rất nhiều đích tình hệ lai giống ở bên trong. Chúng ta sao nghe này âm thanh mà nói, Trương Phong phục hồi tinh thần lại, nói. Không sai, chúng ta, có thể không hay lại là như thế, quá nhiều tình hệ ở bên trong, Trương Phong có thể cảm giác được, cái này cái âm thanh nói mà nói, là thật âm. Ừ giống vậy, Trương Phong cũng là kích động trở lại. Quá tốt. Chúng ta, có thể chung một chỗ, chúng ta, là bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu. Một cá nhân hình bạch quang ở Trương Phong trước mặt của từ từ ngưng tụ, sau cùng, tạo thành một ít hình người ánh sáng màu trắng thể. Rất nhỏ, ở Trương Phong xem ra, chỉ có 5-6 tuổi tiểu hải tử. Mới vừa rồi, là ngươi sao nhìn trước mắt màu trắng hình người quang thể, Trương Phong không khỏi nói. Ừ, đại ca ca, bây giờ, chúng ta là bằng hữu. Nhìn Trương Phong, người kia hình quang thể lộ ra một cái to lớn đích mỉm cười, thật ấm áp. Rất có cảm nhiễm lực, để cho Trương Phong trái tim đều không khỏi trở nên ấm áp. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Khẽ mỉm cười, Trương Phong cũng trả lời đạo. Quá tốt, ta cũng có bằng hữu. Cao hứng nhìn Trương Phong, quang thể trong nháy mắt nhào tới Trương Phong đích trên thân. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Của ngươi thân thể khiếp sợ nhìn cái này hình người quang thể. Lúc này, hắn thân thể chính đang hóa thành một chút xíu bạch quang, dung nhập vào Trương Phong đích trong cơ thể. Xem ra liếc một chút chính mình một chút xíu biến mất thân thể. Quang thể hơi hơi lắc đầu một cái. Hướng về phía Trương Phong lại vừa là một cái to lớn đích mỉm cười. Không sao, đại ca ca, hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn chung một chỗ. Nói xong, lại vừa là một cái to lớn đích mỉm cười. Nhìn trước mắt cái này tiểu hải tư, Trương Phong không lời chống đỡ. Chỉ có yên lặng. Đại ca ca, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, đúng không? Nhìn Trương Phong, tiểu hài tư nói lần nữa. Không sai, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Nhìn hắn, Trương Phong lần thứ nhất khổ sở vậy. Đại ca ca, ta nguyện vọng, ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành à? Ta nghe người ta nói, bằng hữu có thể giúp bằng hữu hoàn thành chuyện. Ngây thơ nhìn Trương Phong, tiểu hài tư nói lần nữa. Có thể, đại ca ca sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tiểu đệ đệ, của ngươi nguyện vọng. Là cái gì ai nhìn trước mắt tiểu hải tư, Trương Phong cố gắng bày ra mỉm cười một cái đích nụ cười tới. Hướng về phía hắn, nói. Ta nguyện vọng là vẫn chưa nói hết, tiểu hải tư, đã hoàn toàn tiêu tan, dung nhập vào Trương Phong đích trong thân thể. Tiểu đệ đệ, của ngươi nguyện vọng đâu rồi, ngươi nói a hướng về phía không có một bóng người địa phương, Trương Phong lớn tiếng la lên. Nhưng là, trả lời hắn. Hay lại là không tiếng động tại sao có thể như vậy quỳ ngồi ở mặt đất, Trương Phong thất thần nói, tuy nhiên, trong nháy mắt, vô số trí nhớ tràn vào hắn náo hải, nhức đầu hắn, tê liệt trên mặt đất mờ tối trên thạch đài, đỏ như máu đích trả cờ dạ ở vũ động. mơ hồ huyết hoa phiêu linh. Ở từng viên nến ra, một cái hải nhi đang thút thít. Trên bụng, một cái phồn hoa phong ấn khắc ấn ở thượng diện. Ở trúc quang trung, đứa bé sơ sinh bóng dáng, biến ảo đến một cái cuồng bạo yêu hồ. Cửu vĩ ở vũ động, đầu lâu đang gào thét. Liền muốn ở bóng dáng bên trong rẽ rùa đi ra. Chỉ là bóng dáng, sẽ để cho người vì chi hoảng sợ. Khiến cho lòng người lạnh ngắt hình ảnh chuyển động. Tiểu hài tư đang chơi na ho, một cái mái tóc màu vàng nóng đích tiểu hài tư đi lên phía trước, không có âm thanh, thế giới giống như hoàn toàn yên tĩnh một dạng từng cái một tiểu hài tư ở biến mất, càng ngày càng ít. Sau cùng, ban đầu địa trích còn lại này mái tóc màu vàng nóng đích tiểu hài tư ở nơi nào khóc tỉ tê. Nguyên bản hình người bóng dáng, lần nữa, huyễn hóa thành yêu hồ hình ảnh nhất chuyển. Một cái mặt đầy từ bi đích lao nhân, sờ chính tại ngồi ở mặt đất khóc đứa trẻ đầu, đạo, hài tử, tại sao ở chỗ này khóc à, tại sao không cùng bọn họ chơi với nhau. Nhìn trước mắt lao nhân, không biết tại sao, này tiểu hài tử, tâm lý trở nên ấm áp. Nói, bọn họ không muốn cùng ta chơi đùa, nói ta là yêu quái, ta đến gần bọn họ cũng đánh ta, lao ra ra. Ta đến cùng phải hay không yêu quái à, nhìn trước mắt lão nhân. Cũng không có nghĩ bọn họ như thế sợ chính mình, tiểu hài tư không khỏi khẩn trương nói. Trong ánh mắt, tràn đầy hy vọng dự. Lão nhân nhìn một chút tiểu hài tư, trong mắt không khỏi để lộ ra một chút thương tiếc. Nhưng vẫn là sờ một cái đứa trẻ đầu. Nói, không, ngươi cũng không phải là yêu quái. Nếu như bọn họ không muốn tiếp nhận ngươi, vậy ngươi liền nỗ lực, để cho bọn họ tiếp nhận ngươi chẳng phải được. Đem ngươi làm bị bọn họ tiếp nhận lúc, ngươi cũng sẽ không một cá nhân, sẽ có rất nhiều bằng hữu cùng chiến hữu, cho nên trở thành nhẫn giả đi. Đi tìm có thể phó thác sau lưng đồng bạn có lẽ là bị lao nhân mà nói cho cảm giác di chuyển. Tiểu hài tư đứng lên dùng ống tay áo lau cả mặt, sau đó tràn đầy sức sống nói ừ lao ra ra, ta sẽ trở thành nhẫn giả hơn nữa muốn trở thành lợi hại nhất này một cái, để cho trong thôn tất cả mọi người đều đồng ý ta. Nói làm được có thể là ta nhẫn đạo nhìn tràn đầy ánh mặt trời nụ cười, trên mặt của lão nhân thoáng qua một tia nhớ lại, thương tiếc, hối tiếc, từ ái, hình ảnh lần nữa chuyển hoán, ta muốn trở thành hòa ảnh, để cho tất cả mọi người đồng ý ta tiểu hài tư đứng ở thôn chỗ cao nhất. Hướng về phía tự mình nhìn đến hết thảy tất cả, hô, âm thanh, ở chân trời vang vọng làm Trương Phong tỉnh hồn lại sau lưng, đã không nữa cái đó trống trải trong không gian, mà chính là ở một gian trong căn phòng nhỏ. Nhìn ngoài cửa sổ đích cự nhăm lên, này bốn cái đầu to giống như, Trương Phong biết, chính mình xuyên Việt, còn là mình thích nhất hỏa ảnh. Mà chính mình, bây giờ cũng là hỏa ảnh bên trong nhân vật chính ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Yên tâm đi, nạ dù tổ, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu của ngươi nhân đạo, liền do ta Trương Phong tới kế thừa, từ hôm nay bắt đầu, ta, cũng là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, hỏa ảnh đích vị trí. Ta cũng nhất định sẽ làm được. Ngươi cứ yên tâm đi nhìn này to lớn hỏa ảnh nham, Trương Phong, không, là nạ rủ tổ tay đẻ ở ngực, mặt đầy kiên định nói. Bây giờ, hắn cũng biết, chính mình xuất hiện ở nạ rủ tổ đích trong thân thể, nhưng là, một cái thân thể làm sao có thể có hai cái linh hồn đâu rồi, ở Trương Phong cùng nạ rủ tổ tiếp xúc trong nháy mắt, linh hồn tương đối cường đại Trương Phong, liền thôn phệ linh hồn tương đối nhỏ yếu đích nạ rủ tổ. Chiếm cứ cái này cụ thân thể. Lấy được nạ rủ tổ đích hết thảy, bao gồm trí nhớ, còn có mộng tưởng hơn nữa, cái này cả đời, vô luận là nạ rủ tổ, còn là mình, hắn, đều phải cạnh tranh, cùng đại bột mạ đà dạ, cạnh tranh, cùng thế giới, cạnh tranh, hắn nói qua. Hắn không nghĩ về lại cái đó hư vô không gian kèn, chủ ký sinh thỏa mãn yêu cầu, có mở ra hay không lục thần thông hệ thống ở nạ rủ tổ hạ quyết định quyết tâm thời điểm. Liền truyền tới một máy âm thanh trong nháy mắt vang lên. Thân thư đánh tới, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu khen thưởng. Nguyện phiếu thật giống như không cầu được tóm lại yêu cầu hết thể có thể yêu cầu vật. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.